Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 834, chương 830 Nam Sủng. Ngươi, Thanh Tước giơ lên tay vừa định ném Đại Ly một cái tát. Lại là đột nhiên bàn tay một đốn, quay mặt đi, đó là thấy được phía sau phi tháp cầu thang thượng đứng nữ tử, nàng kia không cao. Dù sao cùng Đại Ly danh kiếm, thậm chí trước mắt cái này mỹ diễm tuyệt luân nữ tử loại này đạt tới 170 xuất đầu cao gầy ngự tỷ hình bất đồng. Đối phương là 163 tả hữu thon thả nhỏ nhắn mềm mại dáng người. Khoác nhan sắc cực kỳ nhạt nhẽo đạm mễ bạch trường bào. Dung mạo đoan trang thanh tú. Ánh mắt lãnh đạm, cũng là đi chân trần. Đứng ở cầu thang thượng. Ít ỏi nhìn mọi người, tay nàng thượng còn có nhàn nhạt quang ở đạm đi, vừa mới là ngươi ra tay. Đại Ly kinh hãi, liền như vậy một cái nhìn như nhu nhược, cái gì cũng nhìn không thấu nữ hài tử. Thế nhưng trong nháy mắt liền chế trụ hai người bọn nàng. Các nàng thậm chí không biết đối phương là như thế nào ra tay, thanh tú nữ tử liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi nói đi, ngươi rất lợi hại, lấy lòng ta cũng là vô dụng. Các ngươi mệnh không ở trong tay ta, bất quá các ngươi hai người cũng không tồi, kia mỹ diễm nữ. Tử ra tiếng, ghé vào ghế dựa trên tay vịn, chiều thanh tú nữ tử cười. A Cầm, người băng phách ngân châm xem ra không bằng từ trước lợi hại nga. Vẫn là đối này hai cái mỹ nhân tâm sinh trìu mến đâu. Nếu là thích, ta đưa các nàng cho ngươi chơi chơi như thế nào, băng phách ngân châm không thay đổi. Là người ánh mắt khó được tiến bộ, thanh tú nữ tử dựa lan can. Nhạt nhẽo như lãnh thu, những lời này. Làm mỹ diễm nữ tử mày một trọn. Nhìn về phía Đại Ly hai người. Đánh giá hạ, ý của ngươi là, hai người kia có thể ngạnh kháng ngươi băng phách ngân châm chi độc. Lại là bất tử. Giữa mày có kinh ngạc. Trong mắt có hỉ sắc, bất tử. Cũng không nhất định, thanh tú nữ tử phiết mắt xem ra. Thanh lệ vô song, mà giờ phút này, Đại Ly cùng danh kiếm đều là nhíu mày, bởi vì độc tố đã đi lên, băng xương, từ các nàng chân cẳng bắt đầu lan tràn, lạnh băng bao trùm, sát. Thật là lợi hại băng độc, kia hai mươi mấy người thấy như vậy một màn, biểu tình khác nhau, có lẽ có sợ hãi, có lẽ có hồi ức thống khổ, càng có rất nhiều khiếp sợ, bởi vì Đại Ly này hai người đóng băng tốc độ thập phần thong thả. So với ngày xưa những cái đó bị nháy mắt đông lại mất mạng người mà nói. Quả thực chênh lệch quá lớn, mà những người đó. Không thiếu đại tông sư một loại, thanh tước ánh mắt có chút dữ tợn. Hai người kia thể chất quá cường. Đã chết còn hảo. Nếu là bất tử, kỳ thật luận đóng băng tốc độ. Danh kiếm thân thể bị đông lại đến ngực thời điểm. Đại Ly bên này mới đến cẳng chân, cái này làm cho mỹ diễm nữ tử cùng kia thanh tú nữ tử liếc. Nhau, thật đáng sợ thể chất. Liền ở băng xương chiều hai người ngực còn có đầu lan tràn thời điểm. Đại Ly đôi mắt nhíu lại. Chân bỗng nhiên một vượt. Cắt sát. Băng xương chấn khai. Chấn khai khoảnh khắc. Tay nàng trưởng hướng danh kiếm thân thể chụp đi. Bất quá không cần, từng đạo kiếm khí từ danh kiếm thân thể phun xạ mà ra. Đem kia băng xương toàn bộ bước ra. Băng xương như kiếm. Lại huyền phù không trung, băng điểm cũng bắn không đến kia mỹ diễm nữ tử trước người, khiếp sợ. Quá chấn kinh rồi, này hai người thế nhưng sinh sôi bước ra băng phách ngân châm kịch độc. Thanh tước khó có thể tin, nghiến răng nghiến lợi, sao có thể, này hai người thực lực rõ ràng xa xa không bằng hắn. Vì sao, đáng sợ thiên tư, mà chấn ra băng độc lúc sau. Đại Ly cùng danh kiếm thân thể hoàn toàn hư. Thật là đáng sợ. Cái kia thanh tú nữ tử ra tay quả thực biến thái. Càng biến thái chính là. Đối phương tựa hồ giống như xem diễn giống nhau. Phân thần. Tuyệt đối là phân thần. Giờ phút này. Mỹ diễm nữ tử tựa hồ cực kỳ vui mừng. Trực tiếp ngồi thẳng thân thể. Ha. Lần này nhưng xem như nhặt được bảo. A Cầm. Ta quyết định. Liền định cái này quân tử Ly cùng danh kiếm. Người mang cái này quân tử rời đi. Cho nàng xử lý hạ thân thể. Đến nỗi cái này danh kiếm, nàng vừa mới như vậy vừa nói. Lấy tay một chảo, danh kiếm đó là không tự chủ được đến bị bắt qua đi. Ngươi làm cái gì? Buông ra hắn, có bản lĩnh hướng ta tới. Đại Ly nghĩ đến này thanh tú nữ tử thủ đoạn liền sợ tới mức mặt đều tái rồi. Nàng nam thần, cũng không thể bị cái này cổ quái nữ nhân chộp tới làm thực nghiệm. Dưới tình thế cấp bách, nàng hô một câu, như vậy một câu, trầm mặc ít lời danh kiếm biểu tình thực cổ quái. Vì sao? Bởi vì nàng nhớ tới chính mình cái kia đệ đệ. Đã từng, kia tiểu tử liền hướng về phía Đại Ly kêu. Buông ta ra ca ca, có bản lĩnh hướng ta tới. Hiện tại thân phận một bên, ngược lại là Đại Ly nàng, danh kiếm mới vừa như vậy tưởng tượng. Trên người hấp lực đột nhiên liền biến mất. Sau đó, kia mỹ diễm nữ tử híp mắt. U, tình cảm thâm hậu a, một khi đã như vậy, vậy đổi một chút hảo. A cầm, danh kiếm về ngươi, đến nỗi cái này quân tử ly, về ta, tìm tòi tay, giờ phút này căn bản không có cái gì thực lực Đại Ly bị trực tiếp hút qua đi. Ngay lập tức đã bị bắt được mỹ diễm nữ tử trước người. Tay nàng nắm nàng cổ áo, một túm, Đại Ly thân thể vô lực đến bị túm đến trước người, bất quá bởi vì quá hư nhược rồi. Đó là nhào qua đi. Giây tiếp theo. Đó là biến thành như vậy một màn, mỹ diễm nữ nhân ngồi xếp bằng ngồi ở thảm lông mềm ghế. Đại Ly hai tay hiểm hiểm ấn ở ghế dựa, khom lưng nhìn xuống mỹ diễm nữ tử. Từ sau lưng nhìn lại, đó là giống như nàng đem mỹ diễm nữ tử giam cầm ở ghế trên giống nhau, trên thực tế. Là kia nữ nhân một ngón tay điểm ở Đại Ly xương quai xanh trung ương. Hơi dùng một chút lực. Là có thể đem Đại Ly thân thể xuyên thủng, Đại Ly vô pháp động. Cũng không thể động. Bên cạnh, danh kiếm nhìn bên người một bàn tay nhẹ ấn ở nàng trên vai bạch y thanh tú nữ tử, không động đậy. Nổi, giam cầm, hoàn toàn giam cầm. Các nàng căn bản không phải đối phương đối thủ, mà hiện tại, mỹ diễm nữ tử một bàn tay đầu ngón. Tay ở Đại Ly xương quai xanh đầu ngón tay vẽ xoàn ốc. Một bên cười, vốn dĩ đâu. Ta là muốn đem danh kiếm tặng cùng người khác đương nam sủng. Mà ngươi, đưa đi tham gia công tử khiêu chiến. Hiện tại sao, nếu ngươi như vậy tình ý chân thành. Vậy đổi một chút hảo. Danh kiếm đi tham gia công tử khiêu chiến. Ngươi, đương nam sủng. Cái gì kêu nam sủng? Biết sao, nghe nói người nọ thích tích sáp. Khai hậu đình, buộc chặt gì đó, thân thể của ngươi tốt như vậy. Nhất thích hợp bất quá. Đương nhiên, ta phải trước dạy dỗ ngươi một chút, nghe xong này đó. Danh kiếm cùng Đại Ly biểu tình đương nhiên đều thay đổi. Ngạch, kỳ thật ta phía trước chính là nói giỡn, kiếm kiếm. Như vậy quang vinh mà vĩ đại nhiệm vụ. Vẫn là ngươi đến đây đi, Đại Ly những lời này làm danh kiếm bình sinh lần đầu tiên trợn trắng. Mắt mà kia mỹ diễm nữ tử cũng cười. Tươi cười rất nguy hiểm. Như thế nào? Ngươi đây là ở chơi ta sao? Bất quá ta quyết định sự tình. Còn không có người có thể sửa đổi, nàng một bàn tay nắm Đại Ly cầm. Mặt khác một bàn tay ngón tay trượt xuống. Câu lấy Đại Ly cổ áo. Ngón tay vói vào đi. Đi xuống, lạnh băng lòng bàn tay dọc theo bóng loáng tinh tế làn da, khi đó. Ở đây rất nhiều người biểu tình thay đổi trong nháy mắt, có lẽ thanh tước những người này hận không? Thể thay thế, danh kiếm thấy được Đại Ly biểu tình. Đờ đẫn, mặt vô biểu tình, cau mày tương đương, ngươi tim đập thật sự mau. Không cần lo lắng, nàng chính là đậu một đậu nàng thôi. Sẽ không thương nàng, thanh tú nữ tử ngữ khí thực nhẹ nhàng đạm nhiên. Đậu một đậu, nếu là đậu một đậu, ta đây liền nhịn một chút, Đại Ly báo cho chính mình muốn nhẫn, nhưng là danh kiếm lại ánh mắt chói. Chặt. Hít sâu một hơi, lạnh băng nói, đừng nhúc nhích nàng, ta, nàng còn chưa nói xong, mỹ diễm nữ tử đầu đã dựa vào Đại Ly cổ. Môi trung vươn lưỡi, từ cổ hầu kết Đại Ly sắc mặt rốt cuộc thay đổi. Danh kiếm biểu tình cũng tan rã, thanh tú nữ tử cũng là sửng sốt. Thanh tước đám người, ni ma, cái này kêu đậu một đậu. Ong, bỗng nhiên, một con thật lớn huyết đồng xuất hiện. Khoảnh khắc ánh sáng, quang tới, mỹ diễm nữ tử nháy mắt bị đảo qua chúng. Đại Ly đại hỉ, bàn tay trực tiếp bóp chặt đối phương cổ. Buông ra danh kiếm, nếu không ta còn chưa nói xong. Thủ đoạn đó là bị một chảo, thân thể ngay lập tức bị cự lực uốn éo. Ở thanh tước đám người sát khí bại lộ. Ở thanh tú nữ tử nhướng mày thời điểm, nếu không ngươi như thế nào? Ân tương đương, trời đất quay cuồng. Đại ly bị mỹ diễm nữ tử nhẹ nhàng thân thể uốn éo. Nguyên lai ghế trên phương, trực tiếp vặn tới rồi ghế trên đối phương, hai chân vượt ở trên người nàng. Một chưởng đè ở ngực, một lóng tay điểm đại ly đầu, lại nhiều lần muốn giết ta. Dã tính khó tìm, thật là, lưu không được a tương đương, đầu ngón tay quang khởi. Tương đương danh kiếm thân thể kiếm khí ra, nhất kiếm ngưng, lại là ở nháy mắt bị đoạn tiệt. Trước mắt một bạch thanh tú nữ tử bắt lấy ngất quá khứ danh kiếm. Nhìn về phía mỹ diễm nữ tử, giết, không, ta cảm thấy rất có ý tứ. Mỹ diễm nữ tử giờ phút này lấy hoàn toàn bất đồng với phía trước biểu tình. Phía trước là câu hồn ngả ngớn tư thái. Hiện tại, lại là lạnh băng mà nguy hiểm, tuyệt đối cao ngạo, như nhau phía trước ở khách điếm nhìn đến như. Vậy, miệt thị hết thảy, chẳng lẽ phía trước tất cả đều là cố ý? Tay nàng chỉ chậm rãi xẹt qua ngất quá khứ đại ly mặt. Từ hình dáng đến cánh môi, người này là thật sự có ý tứ, nàng biểu tình cùng ánh mắt đều trở nên có chút kỳ quái. Tựa hồ có sát ý, lại tựa hồ như suy tư gì, cũng hoặc là tính toán cái gì, thanh tú nữ tử thực lạnh nhạt. Chỉ nhợt nhạt nhìn thoáng qua, đó là, có thể làm cung tàng huyết hai lần nói có ý tứ quân tử ly. Tất nhiên là rất có ý tứ, a có thể làm bạch cẩm hu tôn hằng quý thủ hạ lưu tình danh kiếm. Không cũng rất có ý tứ. Cung tàng huyết cười lạnh, kỳ thật càng có ý tứ chính là hai người kia. Là chủ tớ, lại tranh phong tương đối. Là bằng hữu, lại cho nhau công kích. Là bằng hữu, càng không giống, mà hiện tại. Đại ly hai người phân biệt rơi vào các nàng trong tay, kỳ thật đi. Lớn lên đẹp, cũng không nhất định là chuyện tốt, vô luận là nam thần. Vẫn là nữ thần tương đương. Lời này hoàn toàn là tác giả tự mình an ủi tương đương. Mà giờ phút này, này con cự hào tàu bay, chính hướng phần xuyên mà đi, đại ly bừng tỉnh cảm thấy chính mình làm một giấc mộng. Trong mộng, có một cái thấy không rõ mặt, không biết là nam hay nữ ngoạn ý ở đối nàng giở trò. Nàng các loại vô lực, các loại yamit, đừng mà, nhưng là đều không thể ngăn cản chính mình bị xâm phạm. Sau đó, nàng nổi giận, một cái cá chép lộn mình, một cái tát phiến qua đi, thảo, mang bộ không có. Sau đó, nàng tỉnh, vừa tỉnh tới, liền nhìn đến một cái biểu tình nhược nhược, vô cùng tuấn tiếu khả nhân bạch y thiếu niên che lại chính mình nửa bên mặt. Thập phần kinh hách, thập phần sợ hãi đến run run nói một câu nói, ta không mang bộ, ta chỉ dẫn theo y dương. Đại ly. Đối phương tựa hồ rất sợ nàng sinh khí, suy nghĩ một chút, lại bồi thêm một câu, nhưng là ngươi da quá dày, ta châm thứ không đi vào, đại ly trung quy trầm mặc nửa ngày, mới tuôn ra một câu, thảo, ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, hết chương.